Chương 1268, thần diệt một kích. Chương 1268, thời gian trở lại 2 ngày trước, cái này một ngày gần sổ mới vừa bước vào diệt tuyệt tử hải hạch tâm tầng. Ban đầu, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mượn chân thực lĩnh vực, hắn có thể phong tỏa một vùng không gian liệp sắt trùng nhân, mà chung quanh trùng nhân căn bản không phát hiện được cũng chạy tới cứu viện. Hạch tâm tầng trùng nhân giữa cộng minh cứu viện tại hắn chân thực lĩnh vực cắt đứt hạ triệt để mất đi hiệu lực. Ngắn ngủi một ngày đã có vượt lên trước 50 hoàng kim trùng nhân chết ở trong tay hắn. Từng cái hoàng kim trùng nhân đều có thể mang đến cho hắn ít nhất 100 vạn pháp tắc thần đan. Loại này tiền lời, để hắn đem nơi đây coi là thiên đường. Thế nhưng ngày thứ hai, chu vi đã bị bao vây, không phải một cái hai cái hoàng kim trùng nhân, mà là thiên bách thậm chí còn có chi cao pháp tắc hoàng kim trùng nhân. Gần số lúc này mới ý thức được những thứ này hoàng kim trùng nhân phía sau có chi khôn sinh mệnh chỉ huy. Đại quy mô trùng nhân đích thực tử vong, nói rõ nơi này có không thấy được địch nhân. Nếu nhìn không thấy liền bốn phương tám hướng vây quanh, đến khi gần sổ phát hiện đã muộn, hắn chỉ sợ là người thứ nhất biết hoàng kim trùng nhân dĩ nhiên là có người chỉ huy, thế nhưng hắn chỉ còn lại có hai lựa chọn, không phải chết chính là trốn vào nguyên thủy thế giới. Thời khắc mấu chốt, hắn thử loại thứ ba biện pháp. Liên tục xác nhận dược thần cây sẽ không chú ý tới nơi đây, hắn lập tức đi qua tổ hợp lại gen đem tự thân chuyển hóa thành thần nghiệt hình thái, vành bái thần nghiệt lực tràn ngập ở trong người bên ngoài. Nguyên bản sát ý ngất trời hoàng kim trùng nhân dĩ nhiên đình chỉ động thủ. Gần số lập tức biết mình đã đoán đúng, chỉ huy hoàng kim trùng nhân chính là bị trấn áp thần diệt. Ở hoàng kim trùng nhân vây quanh, hắn một đường thông suốt đi trước chân chính hạch tâm. Một ngày đi qua, phương xa ao đầm phần cuối xuất hiện một mảnh màu vàng quang vụ. Từ nơi này quang vụ trung nguyên tiêu cảm giác được ước chừng 4 loại lực lượng, loại thứ nhất đến từ chính hoàng kim ý chí, loại thứ hai dĩ nhiên đến từ chính ma huyền thiên tôn kim ngư. Loại thứ ba đến từ chính dược thần cây, mà cuối cùng một loại bị ba vị trí đầu giả phong ấn cũng là thần nghiệt lực. Đối diện với mấy cái này quang vụ, đại bộ phận hoàng kim trùng nhân sợ hãi lui lại. Chỉ có vài cái chi cao pháp tắc hoàng kim tầng thứ còn có thể kiên trì, cùng lúc đó một cỗ thanh âm yếu ớt truyền ra. Ngươi là ai? Thanh âm thần bí hỏi. Thần tiêu gần sổ đáp lại nói, ta cụ bị đặc thù ngụy trang năng lực, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được mất tích thần diệt đại nhân. Nếu có cái gì cần thần diệt đại nhân xin cứ việc phân phó, dược thần cây có ở đây không lâu trước hẳn là bế quan bây giờ còn coi là an toàn. Ngươi không cần suy nghĩ lấy cứu ta, đó là căn bản không có thể. Thần diệt khổ sở nói, ta chỉ cần ngươi truyền hồi tộc một người trong tin tức, dược thần thành nơi đây nhất định phải càng thêm coi trọng. Dược thần cây đang luyện chế một viên gần đảm thượng đẳng bất hủ thần đan, viên đan dược kia một ngày luyện thành sẽ cho tộc của ta mang đến tổn thất nà nờ dê nê. Bất hủ thần đan, thượng phẩm gần sổ kinh hô. Hắn chính là biết, chân chính bất hủ thần đan chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà lên chữa các loại bất hủ thần đan ở bất hủ thần đan bên trong đều là cực kỳ cao đẳng. Loại đẳng cấp này thần đan một ngày luyện chế được thậm chí đủ để trực tiếp tạo nên một cái bất hủ cường giả. Không sai, hơn nữa còn là một viên phụ thể đan bảo. Thần diệt thở dài nói, gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, phụ thể đan bảo. Dạng gì tồn tại cần thượng phẩm bất hủ đan bảo tiến hành phụ thể, ngoại trừ hoàng kim ý chí toàn bộ hoàng kim vũ trụ căn bản không làm người thứ hai nghĩ, hoàng kim ý chí dĩ nhiên là chuẩn bị hóa hình ra tự mình xuất thủ hay sao? Xem ra ngươi cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng. Thần diệt chân thành nói, nhưng là truyền quay lại tin tức hiệu nghiệm không? Gần sổ trần chờ nói. Thần diệt lập tức không có thanh âm, gần sổ vấn đề lập tức đem hắn đang hỏi, bất hủ thần đan luyện chế liên quan đến hoàng kim ý chí. Luyện đan chỗ ở phòng hộ tất nhiên cường đại đáng sợ, mặc dù đệ ngũ en chỗ thân gì hải dạ chưa chắc có thể thành công phá hư. Ta có một cái ý nghĩ, có thể ta cũng có thể tham dự luyện chế viên đan dược kia. Gần sổ trầm mặc khoảng khắc chân thành nói. Ngươi thần diệt thở dài nói, ngươi có thể tới đây dị kẹn nhất định là thánh dược sư, thế nhưng muốn tham dự luyện chế phải là nửa bước bất hủ. Ta xem ngươi hiện tại chỉ là chủ thần đỉnh phong, khoảng cách nửa bước bất hủ trên lệch thực sự quá lớn. Trừ phi cái gì? Gần sổ nghi ngờ nói. Xem ra chỉ có thể như vậy. Thần diệt thanh âm thay đổi nhỏ bé không thể thành. Thần tiêu, ngươi có sợ chết không? Hồi lâu qua đi, thần diệt lên tiếng hỏi. Ai không sợ chết? Gần sổ lạnh nhạt nói, nhưng nếu như là vì vĩ đại vận mệnh thiên môn chết làm sao tiếc? Nói rất hay. Thần diệt cười to nói, đã như vậy ta cũng không sao có thể nói. Hôm nay ta ngươi hai người liền tới đánh bạc một lần. nếu như thắng cuộc là có thể vì vĩ đại vận mệnh thiên môn lập được đại công lao, đến lúc đó mặc dù vẫn lạc cũng không phải là không thể sống lại. Gần Sổ vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc trong lòng căng thẳng. Hắn chỉ là đang gạt Thần Diệt, thế nhưng Thần Diệt dường như bị kích thích muốn làm cái gì điên cuồng sự tình. Sơ sót một cái hắn cả người là miệng đều nói không rõ, đợi lát nữa thấy thời cơ bất ổn xem ra phải tùy thời chuẩn bị rút lui. Âm tầng tầng khuyết tán sóng chấn động, từ trong màn xương lấp lóa tâm trùng kích ra. Phương viên mấy triệu năm ánh sáng quang vụ, trong nháy mắt này bị kích thích hóa thành một con màu vàng bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ dưới, một con hình thể chừng mấy triệu năm ánh sáng cao thấp có thể so với mười mấy cái tinh vực lớn nhỏ giáp trùng màu đen. Dùng tương tự với độc giác tiên góc chĩa vào cái cự thủ này ngửa mặt lên trời rít gào, gần trong gang tấc gần Sổ chịu đến trùng kích chỉ là trong sát na đã gần chết hôn mê rơi vào ao đầm. Xin lỗi tiểu bối, không phải chân thực một điểm có thể không gạt được đi. Thần Diệt trong mắt lóe lên vẻ hay náy, phía sau trong suốt trùng xí từ phía sau lưng giản ra. Cái này một hai cánh đường kính đạt được kinh người 5 triệu năm ánh sáng, bán trong suốt trên cánh có vô số ngôi sao mạ đạ dạ lòng lánh. Tỉ mỉ nhìn một cái những tinh điểm này căn bản là bị phong ấn ở trên cánh từng cái tinh vực, hoặc có lẽ là Thần Diệt tự thân cỡ chung vũ trụ ở nơi này đôi trùng xí bên trên. Trùng xí ở trên vũ trụ, theo cánh triển khai bắt đầu thiêu đốt. Màu xanh nhạt hỏa diễm, đây là nửa bước bất hủ thần hỏa châm lửa toàn bộ vũ trụ lực lượng toàn bộ ra chỉ đến cùng góc, đây là sau cùng liều mạng một kích, nếu như thất bại chính là hoàn toàn vỡ lạc. Xung huyết xích hồng góc. Theo Thần Diệt đỉnh đầu đánh về phía kim sắc cự trưởng. Lòng bàn tay rạn nước, bên trong chảy ra màu van NG dòng máu, thế nhưng nguyên bản bằng vào bản năng chấn áp bàn tay cũng ở đây trong nháy mắt xuống lại. Năm ngón tay mở ra đầu ngón tay nứt ra chui ra ngũ sắc thụ đồng, bàn tay hợp lại năm đạo hỏa trụ từ thụ đồng bên trong chui ra chúng mục tiêu Thần Diệt. Thần Diệt cả người đau run lên, triệt để kích phát hung tính cả người đều đang thiêu đốt. Hắn đây là đang thiêu đốt bổn nguyên. Một kích qua đi kết quả cuối cùng vô luận thắng bại đều chỉ có vẫn lạc một cái hạ tràng, lúc đầu bằng vào không phải diện pháp tắc cùng bất hủ thần lực dung hợp, lại phối hợp đại sống lại thần thuật ngay cả là hoàng kim ý chí cũng vô pháp đơn giản giết chết hắn chỉ có thể chấn áp hắn. Nhưng là khi chính hắn tìm đường chết buông tha ưu thế lớn nhất, hao hết toàn bộ lực lượng đồng thời chính là rơi xuống thời khắc. Phá Thần Diệt điên cuồng giận dữ hét, cả người hóa thành cho tàn dung nhập duy nhất còn sót lại góc. Năm loại bất hủ thần hỏa biến thành bàn tay lò luyện, trong nháy mắt này bị triệt để xỏ xuyên qua, chừng trăm vạn năm ánh sáng lớn nhỏ góc trong nháy mắt này đánh xuyên hoàng kim ý chí một tay, đánh xuyên diệt tuyệt tử hải, thậm chí đánh xuyên dược thần cây bản thể thân cây. Cuối cùng cái này một cây góc, ước chừng đánh xuyên nửa thái âm thần ngôi sao cắm ở địa tâm.